chuyện nó thiếu chút nữa hại cháu gái ta hôn mê bất tỉnh vậy mà cũng không biết hối cãi, lại còn hại cháu trai nhỏ chưa đến một tuổi của ta nữa. Người như vậy ta không thể lưu lại trong nhà. Hôm kia lão Tam đã viết hưu thư, sau này cùng với con gái của muội không còn chút quan hệ gì nữa. Hai nhà chúng ta bây giờ cũng không còn tính là thân thích gì nữa. Sao cả hưu thư cũng làm rồi? Cao Thị nghe xong câu này, phản ứng kịch liệt, lớn tiếng hỏi. Bà Thông gia, làm người phải biết tha thứ. Ta nghe nói lần này con gái ta bị bỏ tù 20 năm, bây giờ bà lại rượt dây cho con rể lập hưu thư bỏ con gái ta. Chờ 20 năm sau con gái ta được tự do rồi, ai còn muốn lấy nó nữa? Người khác không dám lấy, lẽ nào nhà ta còn dám sao? Lấy một người vợ như vậy, ta thà rằng để cho lão Tam độc thân cả đời còn hơn, dù sau con cũng đã sinh, không còn lo lắng về vấn đề nói dõi nữa. Phương Thị Nguyên còn chịu đựng Cao Thị không có tức giận, chỉ là người tới cửa là khách, mà trước đó Cao Thị không có làm ầm ĩ gì nên bà cũng không có gây khó dễ cho Cao Thị. Lúc này, Cao Thị đột nhiên kích động, mơ hồ muốn chịu lão Tam thu hồi ý tứ làm hưu thư kia. Phương Thị ngay lập tức thay đổi thái độ, mặc dù mấy ngày nay sau khi suy nghĩ lại, hiểu được Dương Thị có kết quả này đúng là có chút tội nghiệp. Nhưng để cho nàng ta trở lại Triệu gia là không thể nào. Nhất mã quy nhất mã, để Dương Thị về lại Triệu gia chính là tai họa sau này. Không chừng lúc đó nàng ta lại gây ra chuyện lớn gì nữa, khi đó hối hận cũng đã muộn. Dây, thành ngữ này ta chả hiểu. Bà Thông gia, không thể nói như vậy được. Con gái của ta tốt xấu gì cũng sinh cho nhà bà hai đứa cháu, hơn nữa nhiều năm như vậy không có công lao thì cũng có khổ lao, làm sao có thể nói muốn viết hưu thư là viết, hơn nữa còn đuổi nó ra khỏi đại môn, chờ nó từ trong đại lao trở về, phải sống như thế nào đây? Cao Thị đối với chuyện bỏ vợ này chính là cực lực phản đối, ngược lại với thái độ thản nhiên trước chuyện Dương Thị phải ngồi tù chắc như đinh đóng cột. Nhà ta tuy là nhà nông, nhưng cũng biết nữ nhân có thất xuất chi điều, bảy tội không phạm. Bà nói xem con gái bà đã phạm vào mấy điều rồi, chỉ bằng một chuyện trộm cắp thôi, nhà bọn ta cũng có đủ lý do hưu nàng ta. Phương Thị tức giận vô cùng, lập tức đứng dậy, phạm lỗi thì phải chịu phạt. Mặc dù kết quả nàng ta nhận được ta có chút thương cảm, nhưng đó là do nàng ta tự tạo nghiệt, dù sao cũng phải nếm quả đắng mặc kệ có đồng tình hay thương hại, cũng không có cách mà thay đổi lại chuyện này. Bà Thông gia, sao bà lại nhẫn tâm đến vậy? Phương Thị xoa xoa huyệt thái dương, sau đó khoát tay. Trước kia bọn ta cũng đã cho nàng ta rất nhiều cơ hội để thay đổi. Rốt cuộc vẫn là bọn ta ngu xuẩn mà lầm. Nàng ta căn bản chẳng biết hối cải. Đầu của ta rất đau, ta không muốn cãi nhau với bà. Bà Thông gia không nên gọi ta là bà Thông gia. Phương Thị quả quyết địa trả lời. Cùng lúc đó, Lý Thị nghe động tĩnh sợ là có chuyện, nên chạy vào, vừa lúc thấy hai người đang tranh cãi, cước bộ dừng lại, nghĩ là muốn tránh đi. Phương Thị nhìn thấy, trực tiếp đối với Lý Thị lắc đầu, vợ lão nhị, con cứ vào đây nghe đi, không có việc gì. Cao Thị tức giận đến cắn răng nghiến lợi, thấy mục đích ngày hôm nay mình đến đây không thành, ngược lại còn bị Phương Thị vũ nhục, không khỏi tức giận. Lúc bà biết con gái gặp chuyện không may, tâm đúng là thật hoảng loạn. Thứ nhất là có thể liên lụy đến nhà mẹ đẻ bên này. Thứ hai lo rằng từ nay về sau con gái sẽ không bao giờ có thể đem về cho nhà mẹ đẻ một chút tiền. Hơn nữa chiếu theo tình hình bây giờ, nhà chồng của con gái làm ăn ngày càng phất lên không ít. Nếu con gái còn ở đây, tốt xấu gì nhà mẹ đẻ cũng có thể hưởng ké chút lợi. Cho nên, bà cũng không ngại việc con gái đang ở trong tù. Chỉ cần con gái chịu đựng ít năm, khi đi ra vẫn là mệnh tốt. Không ngờ, nhà chồng của con gái đã sớm hưu thê, cái này không phải là chặt đứt con đường phát tài của Cao Thị ư? Làm sao mà Cao Thị không nổi đóa lên cho được? Bà hãy nhìn cho kỹ. Phương Thị quay sang nhìn Cao Thị nói, đây mới là con dâu mà ta muốn, chăm chỉ làm việc, chịu khổ nhọc, lại hiếu thuận. Nếu con gái bà có được một chút xíu tốt của vợ lão nhị thì nhà ta cũng sẽ không làm cái việc ác tâm như hưu thê đâu. Đừng để tức giận mà hại sức khỏe. Lý Thị không dám nhận lời khen của Phương Thị, nhưng cũng không thể nói thẳng ra trước mặt Cao Thị, dù sao cũng phải giữ thể diện cho mẹ chồng. Vì vậy chỉ có thể bước tới an ủi Phương Thị vài câu. Cao Thị cũng đã đoán trước chuyện này không thể cứu vãn được nữa, liền bắt đầu khóc nháo. Điểm này, quả thực rất giống Dương Thị. Nhìn đi, nhà chồng của con gái thật tốt quá mà. Dầu gì con gái ta cũng hầu hạ các người ít năm, không có công lao thì cũng có khổ lao, dù có làm sai chuyện thì đánh một hai cái ta không nói, đằng này còn giải nó đến nha môn thì thôi, nhưng sao các ngươi làm cái chuyện đoạt mạng người như vậy, đem nó hưu đi à? Nếu như nó biết được, nó còn sống ư? Đừng nói là 20 năm, ngay cả 20 ngày cũng không thể qua được. Cao Thị một phen ăn vạ cũng nói trúng tâm tư của Phương Thị. Con người đúng là kỳ lạ, trước đây mỗi lần Dương Thị ở dưới mắt bà kiếm chuyện, bà hận không thể tát một cái chết nàng ta. Nhưng bây giờ Dương Thị bị bắt vào trong tù, bà trái lại cũng có chút đồng tình. Cho nên mấy ngày nay, Phương Thị cũng suy nghĩ lại, bọn họ làm vậy có phải là quá độc ác rồi không? Sau này hai đứa cháu khi trưởng thành có thể hận bọn họ không? Cao Thị thấy sắc mặt Phương Thị có chút do dự, càng thêm thân thiết nói. Bà Thông gia, nếu bây giờ muốn thu hồi lại ý định hưu con gái tôi cũng không có chậm đâu, tốt xấu gì cũng nên lưu lại cái danh phận của con gái tôi ở nhà hờ bà, tuy rằng nó phải ở trong tù mấy năm, nhưng khi tự do cũng chỉ có một chốn về, tôi van bà, xin bà đại phát từ bi. Lý Thị rũ mi, mắt thấy Cao Thị cũng chẳng phải hạng người tốt gì. Hôm nay đến đây lại đưa ra yêu cầu như vậy, cũng không biết bên trong còn có chủ ý gì đây. Vừa vặn Triệu Tương Nghi từ bên ngoài trở về, vừa vào sân đã nghe thấy tiếng khóc la, lập tức dừng cước bộ lại, nàng còn tưởng rằng Dương Thị thật sự quay về. Cái kẻ không biết tốt xấu kia mà trở về cũng khiến cho bao người phải khó chịu, khiến cho nàng nhớ lại chuyện xấu lúc Dương Thị còn ở đây. Triệu Tương Nghi rất phiền chán bịt tai lại, đi vào trong nhà. Muốn nhìn xem là có chuyện gì. Vừa mới vào nhà liền nghe được người kia tiếp tục cất lời. Bà nhìn nhà bà xem, ba người con dâu giờ chỉ còn hai, coi như lưu lại con gái tôi cũng tốt đi, cho dù vắng lặng nhưng người ta sẽ không ở sau lưng chỉ trỏ. Bà nghĩ xem chuyện này mà truyền đi không phải là làm cho người ta phải chê cười sao? Người ta sẽ nói con trai nhà bà không ai biết giữ vợ mình hết. Bà đừng có ở đây mà nói loạn, mau nhanh ra khỏi nhà ta mau. Triệu Tương Nghi lúc này đang đứng trước cửa, hai tay chống nạnh, môi vểnh lên, bộ dáng chính là đang rất tức giận, thật giống như Cao Thị trước mắt đã phạm vào điều cấm kỵ của nàng. Chính là khi đề cập đến Lã Thị, cũng là có ý của trách Triệu Tín Lương. Đây chính là cấm kỵ của Triệu Tương Nghi. Phương Thị nghe thấy cháu gái nói như thế, nháy mắt hoàn hồn, vứt bỏ luôn sự đồng tình với Dương Thị, lạnh lùng nhìn Cao Thị nói. Không mở miệng bình thì làm sao biết trong bình có gì, đây cũng là chuyện của nhà ta, cũng không cần bà tới đây để quản. Tục ngữ có câu, nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi, nữ nhi bà đã là người của Triệu gia, hôm nay xử trí nàng ta thế nào cũng là do người nhà bọn ta quyết định, dù bà có nói đến vỡ miệng ra, bọn ta cũng sẽ không thay đổi quyết định. Bà mau đi ra ngoài. Triệu Tương Nghi cũng chưa từng gặp qua Cao Thị, nhưng dựa vào khẩu khí của Phương Thị cũng đoán ra được thân phận của Cao Thị. Tuy rằng nàng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao Cao Thị lại đến đây, nhưng chỉ bằng câu nói mà nàng đã nghe khi đứng ở ngoài cửa, cũng làm cho nàng không vui rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, Đại Phòng có cần thêm nữ nhân không? Dựa theo tính tình hồ nháo của Cao Thị, trong lòng bà ta tuy biết chuyện Dương Thị có thể trở về Triệu gia chuyện không thể nào, nhưng vẫn muốn nháo lên, tựa như không quậy mọi người thì không được vậy. Mặc dù Dương Thị không thể quay về Triệu gia, nhưng bà ta vẫn có thể kiếm chút lời. Triệu Tương Nghi nào biết được ý nghĩ của Cao Thị, trong lòng rất là bực bội. Cũng may trời cũng chạng vạng tối, Triệu Tín Lương và mọi người cũng đã trở về. Cao Thị thấy thế cũng không dám ở lại nữa, chỉ phẫn nộ ra khỏi Triệu gia. Vì thế, Phương Thị giống như hao tổn rất nhiều tinh thần mà ngồi xuống ghế. Triệu Tín Lương phải gọi nhiều lần bà mới mơ hồ nói một câu, a, con vừa mới nói gì? Triệu Tín Lương tạm thời đem lời nói trong lòng nuốt vào, rất lo lắng hỏi, mẹ làm sao vậy? Sao lại giàu gì không vui? Thân thể có chỗ nào không khỏe ư? Phương Thị thấy lão đại hỏi liền hít thật sâu, rồi xoa xoa huyệt thái dương thấp giọng nói, cũng không phải. Chỉ là mẹ đang suy nghĩ, con người đôi lúc rất kỳ lạ, lúc vợ lão Tam còn ở đây, mẹ thấy nàng ta không vừa mắt chút nào, luôn nghĩ sẽ có một ngày nào đó nàng ta bị trời phạt. Nói đến đây, Phương Thị lắc đầu, vô lực nói nhưng hai ngày nay, nàng ta phải ở trong tù, mẹ chỉ vừa nghĩ đến cảnh này thôi, trong lòng cũng rất là hoang mang. Tín Lương à, con nói xem chúng ta làm vậy có phải là nhẫn tâm quá không? Ý của mẹ là, muốn con ra mặt đến tìm hữu căn, nhờ quan hệ mà thả nàng ta ra. Triệu Tín Lương không tỏ ra thái độ gì, vứt luôn chuyện đang định nói với Phương Thị. Phương Thị một hồi lâu không nói, cuối cùng chỉ lẩm bẩm, ta vốn kiên trì đi nàng ta đi gặp quan, dù sao nàng ta phải nhận gì ao huấn mà thôi, nếu chuyện này mà giải quyết riêng, thì chỉ đơn giản đánh nàng ta vài cái, sau đó trực tiếp bảo lão Tam hưu nàng ta. Khi đó ta vì tức giận, nên không có lo nhiều như vậy, cũng chỉ muốn hưu nàng ta cho xong, cho dù nàng ta không nhận được giáo huấn, đến lúc đó cũng quay về nhà chúng ta quấy rối, lại có thể làm thêm nhiều việc gây hại nữa, hậu quả kia ta thật không dám nghĩ đến. Mẹ, thật ra không phải như mẹ nghĩ đâu. Triệu Tín Lương suy nghĩ một lúc lâu, rồi ở ngay đối diện Phương Thị ngồi xuống. Kỳ thực ngày đó con giải nàng ta đến gặp Lý Chính, nhiều ít cũng có để ý. Sau lại nhìn thấy Hữu Căn ở đó, con cũng lặng lẽ dặn dò một câu, nếu sau này nàng ta có ý hối cãi vậy thì cũng dễ thương lượng hơn. Nói cách khác, Hữu Căn có đảm bảo với con, đến lúc đó sẽ tận lực rút ngắn kỳ hạn ở tù lại. Nếu nàng ta có biểu hiện tốt có thể ra ngoài ngay không biết chừng. Nào có đơn giản như vậy sao? Phương Thị có chút không dám tin tưởng, luôn cảm thấy con trai nói vậy là để an ủi mình. Triệu Tín Lương gật đầu, con không phải là không nể mặt của lão Tam, dầu gì cũng sống cùng một nhà mấy năm, cho dù là căm hận đến mấy nhưng đến lúc này rồi cũng sẽ không làm cái chuyện nhẫn tâm như vậy đâu. Kỳ thực con chỉ muốn Tam đệ muội trải qua một lần giáo huấn thôi. Có được một lần dạy dỗ này thì từ nay về sau Tam đệ muội sẽ ý thức được sai lầm của mình, sẽ không tiếp tục hồ nháo, cho dù được thả ra ngoài cũng sẽ không gây tai họa về sau nữa. Phương Thị suy nghĩ kỹ lại, liền gật đầu đồng ý, cứ làm như vậy đi, mẹ thấy không cách nào tốt hơn cách này. Lão Tam bên kia, ý con là, đợi sau khi Tam đệ muội được thả ra, có phải là sẽ để phu thê lão Tam tái hợp lại? Triệu Tín Lương cũng không biết tại sao, chỉ là lắm miệng hỏi một câu. Theo lý thuyết chuyện này không phải là chuyện hắn phải lo, hẳn là lo lắng Phương Thị ưu buồn quá độ nên muốn giúp bà phân ưu thôi. Phương Thị nghe xong chỉ phất phất tay, rất quả quyết nói. Con không phải là không thấy bộ dạng hàn nhát của lão Tam, mẹ đoán nếu cả hai phu thê tụi nó tái hợp lại, ngày sau không phải sẽ hồ nháo mỗi ngày sao, không bằng cứ như vậy. Nha môn bên kia chúng ta còn có chút quan hệ, sau này nàng ta có được thả ra hay không, thì cứ xem tạo hóa của nàng ta đi. Còn lão Tam bên này, cứ như vậy là được rồi, mẹ cũng không mong nàng ta một lần nữa bước vào cửa nhà này, mẹ không chịu nổi cái tính hồ nháo đó được đâu. Con đã biết. Triệu Tín Lương gật đầu. Hữu Căn bên kia cũng đã đồng ý, sẽ chăm sóc cho, không để cho nàng ta chịu ủy khuất trong đó đâu. Nghe được lời đảm bảo, Phương Thị lúc này mới nhẹ nhõm thở phào, tâm tư cũng được thả lỏng. Rồi lại như nghĩ đến gì đó vừa nhìn Triệu Tín Lương vừa nói, a, con có chuyện gì cần nói với mẹ sao? Triệu Tín Lương gật đầu, đang muốn nói thì Triệu Hoàng Lâm và Triệu Tương Nghi đi vào, Phương Thị thấy thế chỉ mỉm cười. Tương Nghi à, con tự tắm sao? Triệu Tương Nghi thập phần khéo léo gật đầu, nhị thẩm thẩm giúp con tắm. Phương Thị cười cười khen ngợi, ta nói này, vợ lão nhị chính là người tốt à, lão nhị chính là có phúc khí mới lấy được người vợ như vậy. Tín Lương, con bây giờ làm ăn phát đạt như thế nhưng lại không có phúc khí giống như lão nhị. Phương Thị nói đi nói lại, không phải là muốn nhắc đến trung thân đại sự của Triệu Tín Lương sao? Chỉ là một lần hôn nhân tan vỡ khiến cho con lớn của bà đặc biệt nhạy cảm với chuyện này. Chỉ có thể nhắc đi nhắc lại chuyện này, quan tâm hỏi han thôi. Đại phòng không có nữ nhân cũng không tiện, nương giờ cũng già rất nhiều, tay chân không lanh lẹ. Tín Lương a, con không nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa ư? Mẹ, ở trước mặt tụi nhỏ, đừng có nói những lời này. Triệu Tín Lương căn bản không có nghĩ đến chuyện tái giá, cũng không phải muốn giữ thân vì lạ thị hay gì khác. Chỉ là lúc này chuyện quan trọng nhất chính là nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình, dưỡng Hoàng Lâm nên người, để Tương Nghi vui vẻ trưởng thành. Về phần tái giá hay mấy việc tư khác, Triệu Tín Lương cũng chẳng lo lắng, chỉ cảm thấy nó quá xa vời. Nếu sau này vẫn còn trễ nãi thì cứ để trễ nãi như vậy đi. Dù sao trên hắn cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh, dưới lại có hai đứa con hiểu chuyện đến động lòng người, đối với hắn như vậy là đủ rồi. Hơn nữa qua chuyện của Lã Thị, có thể nói thái độ của hắn đối với chuyện tình cảm vợ chồng và hôn nhân vẫn là lạnh nhạt. Hắn đối với Lã Thị đã từng rất săn sóc, nhưng cuối cùng Lã Thị vẫn bỏ chồng chạy theo người khác, cũng cờ 261N cho tâm hắn lạnh dần. Cha, bên cạnh cha còn có con và đại ca. Triệu Tương Nghi thấy Triệu Tín Lương hồi lâu không nói chuyện, còn cho rằng Triệu Tín Lương đang nhớ đến việc Lã Thị bỏ trốn cùng tình nhân, vì vậy liền ngọt ngào nói một câu an ủi. Nghe vậy, Triệu Tín Lương lập tức nở nụ cười, sờ sờ đầu con gái. Cũng chỉ có con gái nhu giao 6 năm nở động lòng người như thế. Phương Thị lại cố ý giận trách, con bé này, con biết cái gì, cha con ở vậy nuôi con phải chịu nhiều cô đơn. Con cho là có mình ở bên cạnh là tốt rồi ư? Triệu Tương Nghi đương nhiên biết điều này, cho nên mới nói vậy. Sau này nếu phụ thân có nhìn chúng ai, còn có ý định đi bước nữa, nàng tuyệt đối không ngăn cản. Chỉ cần phụ thân có thể hạnh phúc là được rồi, nàng bất quá là có thêm một người mẹ kế mà thôi. Nhưng điều kiện đầu tiên là nữ nhân đó phải là người đoan chính, không cần phải là nhân vật có thân phận lớn không biết an phận. Bất quá nói đi nói lại thì, trải qua chuyện của Lã Thị, con mắt nhìn người của phụ thân chắc chắn sẽ cao hơn. Còn nữa, Lã Thị chính là do bà nội và ông nội lựa chọn cho phụ thân. Phụ thân căn bản không có quyền lựa chọn nữ nhân mình yêu. Ánh mắt nhìn người kém chính là ông bà nội nha. Mẹ, đừng nói nữa, sẽ đem con bé dọa sợ mất. Triệu Tín Lương không muốn bàn lại việc này. Nhưng Triệu Hoàng Lâm đúng lúc nói một câu, phẩm là người tốt. Có thể vào mắt cha, Hoàng Lâm sẽ không bận tâm, Tương Nghi cũng sẽ không để ý. Bọn con chỉ cần cha có thể hạnh phúc là được rồi. Thấy không? Phương Thị liền nở nụ cười, khen Hoàng Lâm vừa hiểu chuyện và vân vân, lại nói tiếp. Tín Lương a, mẹ thấy 1-2 năm nữa con đã 30 rồi, cũng không còn nhỏ. Bây giờ mà tìm, chỉ sợ là rất khó. Nhưng mà con là người cần lao. Nhà bây giờ lại có điều kiện, chắc chắn sẽ có người nguyện ý lo lắng cho con. Con không thử suy nghĩ một chút sao? Dù sao trên đời này còn rất nhiều nữ nhân tốt. Triệu Tín Lương xua tay, được rồi, mẹ, việc này hãy nói sau. Tâm của con hiện tại chỉ đặt vào cái nhà này, chỉ hy vọng nhà chúng ta có thể bình an thuận lợi, mọi thứ hết thảy đều tốt. Mẹ cũng đừng có hao tổn tâm tư vì con. Con tự biết chiếu cố mình mà. Phương Thị thấy thế, cũng không nhắc lại đề tài này nữa. Sau đó lại cười vỗ đầu mình, con nhìn mẹ xem, sao lại có thể hồ đồ như vậy? Mới vừa rồi còn hỏi con có chuyện gì cần nói với mẹ đúng không? Kết quả vừa mới mở miệng lại nói sang chuyện khác. Thực sự là, Phương Thị nói không nói chỉ mỉm cười. À, mẹ mà không nhắc tới con thiếu chút nữa cũng quên. Triệu Tín Lương ngược lại trở chủ đề chính. Mẹ, mẹ có biết không? Bách Vị Lâu ngày hôm nay xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Sẽ không liên quan đến chúng ta chứ? Mấy người bọn họ có tìm đến chúng ta tính sổ không? Phương Thị vừa nghe ba chữ Bách Vị Lâu, tim liền đập thật nhanh, lo lắng hỏi. Triệu Tương Nghi đứng ở một bên lặng lặng nghe, tinh tế suy nghĩ. Lại nghe Triệu Tín Lương nói tiếp. Vạn phờ hờ một úp lâu cho người đến nói với con, Bách Vị Lâu hôm nay làm ra món mới, hơn nữa mỗi món đều là miễn phí, những khách nhân đương nhiên chưa thấy qua hấp dẫn như vậy, nên đều chạy qua Bách Vị Lâu. Kết quả, món ăn đều rất ngon. Hơn nữa mọi người còn nhất trí cho rằng vị đạo có chút giống Vạn Phúc Lâu. Chỉ là cuối cùng, người ăn món ăn mới đều xảy ra chuyện. Con nói sao? Chuyện là như thế nào? Phương Thị nhịn không được tò mò vội hỏi. Chỉ nghe Triệu Tín Lương kể lại, phạm những thực khách ăn mới của Bác Vị Lâu, sau khi trở về liền thượng thổ tả không ngừng, uống thuốc gì cũng không khỏi. Mắt thấy y quán trong Thanh Hà trấn đều chật ních bệnh nhân, ai nấy mặt đều hiện vẻ uể oải trắng xanh, nhìn rất dọa người. Những bệnh nhân đó đều nói vì ăn món mới của Bách Vị Lâu xong mới xảy ra chuyện, nên cầm giấy chẩn bệnh đến Bách Vị Lâu yêu cầu kiến giải. Sau đó ngày càng nhiều người hơn, có người còn đến nha môn tố cáo Bách Vị Lâu, nói bọn họ xem mạng người như cỏ rác. Tại sao có thể như vậy? Phương Thị có chút khó hiểu. Sau đó lại nghĩ đến điểm quan trọng, có phải là do bí phương mà vợ lão Tam đem đến không? Ai nha, Tín Lương, nếu quả thật là như vậy, con mau đến Vạn Phúc Lâu gặp Mạc lão bản để giải thích đi, miễn ông ấy cho rằng chúng ta cố tìm hợp tác với Bách Vị Lâu. Triệu Tín Lương gật đầu đáp ứng, nhờ hắn tự thuật lại, mà trong đầu cả nhà đều nghĩ đến tình cảnh của Bách Vị Lâu bên kia. Mụ mụ Thiên Âm vì mình không có nhiều thời gian nên sẽ post trong blog trước. Còn trong diễn đàn thì có bạn nào rảnh thấy dòng này thì xin post chuyện giúp mình nhé. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 98, Bách Vị Lâu đóng cửa edit. Dây ngày 10 tháng 4 hôm ấy, Dương Thị mang bí phương do Triệu Tương Nghi viết đến Bách Vị Lâu. Khi ấy người ở Bách Vị Lâu cũng không có sinh nghi. Lúc bọn họ nhận lấy bí phương liền dựa theo ước định ban đầu trả cho Dương Thị 12 lượng bạc. Chẳng qua bạc ấy lại quy về tay Triệu Tín Lương, vì lúc đó Dương Thị không dám tranh bạc với Triệu Tín Lương. Sau đó, Bách Vị Lâu cho thuộc hạ mang bí phương đi tìm hiểu cặn kẽ nguyên liệu viết trên đó. Cùng ngày hôm ấy tất cả các nguyên liệu để chế hương liệu đều đã tìm đủ. Cuối cùng đại chủ Bách Vị Lâu dựa theo phương pháp chế biến trên giấy làm hương liệu. Hai ngày sau, cũng chính là ngày 12 tháng 4, hương liệu đã làm xong, mấy đầu bếp rất vui vẻ, liền dùng nó làm ra một vài món ăn rồi nếm thử. Mùi vị không khác gì mấy với mấy món ăn mới đã mua ở Vạn Phúc Lâu trước đó. Vì vậy nhóm người Bách Vị Lâu mới tin bí phương ấy là đồ thật. Cuối cùng đem món ăn khẩn cấp tìm lão bản Bách Vị Lâu mời ông ta nếm thử. Cùng ngày nếm được mùi vị ngon. Cùng ngày mở cửa kinh doanh món ăn mới, đồng thời còn cho truyền tin ra ngoài toàn bộ món ăn đều miễn phí. Đương nhiên các thực khách thấy điều hấp dẫn như vậy đều chạy nhanh đến Bách Vị Lâu. Cũng vì vậy mà sinh ý ngày hôm đó của Vạn Phúc Lâu giảm đi không ít. Có điều, mấy thực khách ăn món mới sau khi về nhà, mỗi người đều thượng thổ hạ tả liên tục. Người nào hờ thấy vậy lập tức đem bọn họ đưa đến y quán. Kết quả, mấy y quán ở trấn Thanh Hà vào cùng một ngày sinh ý tăng cao chưa bao giờ thấy, nhiều người phải chen lấn để được khám trước. Đại phu chẩn bệnh xong, xác định những bệnh nhân này đều vì ăn phải món ăn mới ở Bách Vị Lâu nên mới có tình trạng này. Vì vậy người nhà của mấy thực khách đó lập tức chạy đến Bách Vị Lâu làm ầm lên. Cùng lúc đó, lão bản Bách Vị Lâu, trưởng quỹ, hòa kế, các đầu bếp cũng đều thượng thổ hạ tả không ngừng. Chỉ có số rất ít người không chưa ăn món mới nên may mắn tránh thoát. Lúc này căn bản không có một người nào đại diện bước ra nói chuyện. Thân nhân thực khách càng tức giận hơn. Thấy Bách Vị Lâu không ai ra giải thích. Trái lại còn đóng cửa không gặp. Tức giận ngày càng lớn. Có người dưới cơn nóng giận chạy đến nha môn cáo trạng. Một người tiên phong thì nhiều người bắt chước theo. Ngay sau đó, không chỉ một người mà những người cũng vậy. Đều chạy đến nha môn tố cáo Bách Vị Lâu hại người. Lão bản Bách Vị Lâu sau khi biết được tin này, tay chân hoảng loạn, lập tức mang theo 100 lượng bạc trắng đút lót cho huyện lệnh trấn Thanh Hà. Chẳng quá, huyện lệnh này có chút tham nhưng chuyện này liên lụy quá nhiều người, cho nên Bách Vị Lâu dù có đút lót 100 lượng nhưng huyện lệnh cũng không dám tha cho Bách Vị Lâu dễ dàng như vậy. Chỉ dựa theo trình tự và lệ cũ, phái bộ khoái đến Bách Vị Lâu niêm phong, đồng thời còn cho bắt lão bản và trưởng quỹ trở về quy án. Mặc kệ kết quả cuối cùng ra làm sao, cái trình tự này không muốn cũng phải làm, nếu không dẹp yên lo lắng của dân thì một khi họ tức giận lên, sẽ đến nha môn phía trên làm ầm, vậy cái chức huyện lệnh này của ông đừng hòng mà ngồi vững. Bên Vạn Phúc Lâu kinh ngạc, liền phái người đi báo tin cho Triệu Tín Lương, đồng thời hai người lão bản và trưởng quý của Bách Vị Lâu bên này đã bị bắt đến nha môn thẩm vấn rồi. Trong bầu không khí nghiêm túc gượng gạo vô cùng, thì sắc mặt của hai người lão bản và trưởng quý Bách Vị Lâu tái nhợt, có vẻ là bị bệnh ở trong ngục một thời gian ngắn. Hai người bọn họ đều thượng thổ hạ tả không ngừng, mặc dù huyện lệnh vì đã nhận 100 lượng bạc rồi nên cũng mời đại phu đến xem giúp cho hai người họ, nhưng vì ở trong ngục giam ẩm lạnh, hoàn cảnh lại tồi tệ, nên bệnh tình của hai người họ cũng không có biến chuyển tốt, đại phu đến khám nhiều lần cũng không tốt lên. Chu Hữu Phúc, Trần Khải Nam các ngươi đã biết tội chưa? Huyện lệnh chiếu theo lệ cũ, đám nha sai hai bên cạnh nhất tề ho to, uy vũ. Sau đó lão huyện lệnh cầm đường mộc vũ lên bàn một cái, gọi tên của Chu lão bản và Trần trưởng quỹ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thẩm vấn. Chu lão bản và Trần trưởng quỹ lúc này đang nằm trên công đường, căn bản không có khí lực để nói một câu, giọng nói suy yếu chỉ có hai người họ mới có thể nghe được. Bên ngoài công đường dân chúng vây xem đồng loạt hỏi, hai người bọn chúng chắc chắn đã đem độc bỏ vào đồ ăn cho người nhà Thảo dân ăn. Hại người nhà Thảo dân đều thượng thổ hạ tà, thiếu chút nữa gây ra án mạng rồi, cúi xin đại nhân theo lẽ công bằng mà xét xử, không nên làm việc thiên tư, vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Yên lặng huyện lệnh kéo dài âm cuối hô một tiếng, dân chúng đứng ngoài công đường lập tức im lặng, không có một ai dám mở miệng ý kiến nữa. Lúc này, sư gia tiến lên đem chi tiết vụ án nói qua một lần, huyện lệnh liền suy nghĩ rồi nói. Chu Hữu Phúc, Trần Khải Nam hai người các ngươi tuy làm ăn buôn bán có thất trách, suýt chút nữa làm nguy hiểm đến tính mạng của khách nhân, trước mắt mấy vị khách nhân này đều mạnh khỏe, cũng không có người vì vậy mà mất mạng. Cho nên, bản quan tuyên án, hai người Chu Hữu Phúc và Trần Khải Nam, mỗi người lãnh 15 trượng, ngoài ra niêm phong Bách Vị Lâu một tháng, hai người các ngươi phải trả tiền thuốc cho những khách nhân trúng độc, còn có bồi thường cho mỗi người bị hại 2 lượng bạc. Án này cứ kết lại như vậy, Chu Hữu Phúc, Trần Khải Nam các ngươi có chấp thuận không? Tạ đại nhân, Chu lão bản hơi thở mong manh, giọng nói đứt quãng trả lời. Mặc dù dân chúng bên ngoài công đường đối với cách xử án như vậy có chút bất mãn, nhưng khi nhìn bộ dạng của hai người Chu lão bản và Trần trưởng quỹ, nghĩ họ lãnh 15 trượng coi như là thê thảm rồi. Đồng thời mỗi người bị hại còn nhận 2 lượng bạc bồi thường, dù trong lòng có bất mãn đến đâu, mọi người cũng không có ý kiến gì nữa. Đây chính là chỗ tốt của việc đút lót bạc trắng, chỉ bằng sai lầm này của Bách Vị Lâu, huyện lệnh có thể phạt họ 50 trượng, niêm phong Bách Vị Lâu, còn cho lánh thêm 2 năm tù đày. 100 lượng bạc giải quyết được nhiều rắc rối như thế, giảm được hình phạt nặng xuống hình phạt nhẹ, có thể thấy có tiền có thể mau được quỷ xây cối. Sau đó, huyện lệnh lén lút đem Chu lão bản và Trần trưởng quý thả ra, cũng mời đại phu đến chữa bệnh cho họ, cuối cùng hai người họ cũng giữ được cái mạng nhỏ của mình. May là vậy nhưng Bách Vị Lâu cũng đừng nghĩ mình sẽ còn có thể đặt chân ở trấn Thanh Hà nữa. Niêm phong tửu lâu một tháng, đối với một tửu lâu mà nói, tổn thất nhiều đến thế nào? Hơn nữa, mặc dù Bách Vị Lâu làm theo phán quyết của huyện lệnh là bồi thường tiền cho người bị hại, nhưng đây là chuyện không có lợi lộc gì. Mở tửu lâu, danh dự và sự tín nhiệm rất trọng yếu. Chỉ cần bị hư tổn một lần, sao còn có người chịu đến tửu lâu của họ ăn nữa? Có kinh nghiệm của giáo huấn lần này, sau đó Bách Vị Lâu có đưa ra nhiều phương thức ưu đãi ra sao đi nữa, thì cũng không có ai dám đến Bách Vị Lâu ăn đâu. Vì ở trong ấn tượng của mọi người, món ăn ở Bách Vị Lâu đều có thể có độc. Nếu ăn vào mà có hại cho mình thì sao? Nên mọi người ai cũng nhanh né tránh. Chuyện này cũng đã khiến mọi người trên dưới Bách Vị Lâu phải lo âu. Lúc Chu lão bản và Trần trưởng quỹ rút ra được giáo huấn lần này, liền đem bí phương nghiên cứu lại mới phát hiện bí phương này có vấn đề. Đem tờ giấy viết tên nguyên đến tìm đại phu xem qua. Đại phu liền nói trong bí phương này có một loại nguyên liệu khiến người ta sau khi ăn vào liền xuất hiện tình trạng nôn mửa, thổ tả. Chẳng qua bệnh này chỉ cần trị liệu mấy ngày sẽ tốt lên, cũng không có hại gì cho thân thể hết, hoặc không cần chữa trị cũng có thể khỏi hẳn, tóm lại chính là vô hại. Lúc này toàn thể bách vị lâu trăm ngàn rối rắm, theo lý thuyết bí phương này làm ra hương liệu có mùi vị giống như của Vạn Phúc lâu. Bí phương như thế thì tại sao Vạn Phúc lâu dùng thì không có việc gì mà bách vị lâu dùng xong lại xảy ra chuyện? Bởi vậy, Chu lão bản và Trần trưởng quỹ đem mũi nhọn hướng vào Dương thị và Vạn Phúc lâu, nhận định hoặc là Dương thị âm thầm động thủ động cước, hoặc là Vạn Phúc lâu bên kia cho người đến hại họ. Nhưng may là lúc truy cứu thì Dương thị đã bị bắt nhốt vào tù với tội danh trộm đồ. Hẳn là đại phòng bên đó phát hiện Dương thị có giao ước với bách vị lâu nên dưới cơn nóng giận đi tố giác. Có quan sai ở một bên trông coi, bách vị lâu bọn họ cũng không có biện pháp trừng trị Dương thị. Còn nữa, nếu thật là Vạn Phúc lâu giở trò quỷ, thì lúc này, bách vị lâu bọn họ giống như chuột chạy qua đường, người xấu đáng căm giận, người người muốn đánh, mà Vạn Phúc lâu bên kia lại tương phản, sinh ý thịnh vượng, náo nhiệt vô cùng. Mặc dù bọn họ có ý nghĩ đến quấy rối Vạn Phúc lâu thế nào đi nữa, cũng là lực bất tòng tâm suy nghĩ thật kỹ. Bọn họ hôm nay chỉ còn lại một con đường có thể đi, đó chính là đóng cửa bách vị lâu ở trấn Thanh Hà, cầm tiền vốn chạy đến phương Bắc lập nghiệp lại lần nữa, khẳng định ở các vùng phương Nam này đều truyền tin tức xấu ra. Bọn họ cũng đâu còn mặt mũi ở đây mà lăn lộn nữa, chỉ có thể trở về phương Bắc cạnh tranh với mấy tử lâu khác. Để phong tỏa tin tức này, Chu lão bản hiệu lặng lẽ cầm 200 lượng bạc đưa cho huyện lệnh. Huyện lệnh tiền nhiệm đã 60 tuổi rồi, làm việc rất đúng mực, vì vậy người trong bách vị lâu mới có thể an tâm, cuối cùng bình yên vô sự địa đóng cửa, ly khai khỏi trấn Thanh Hà. Ngày 25 tháng 4 hôm ấy, Triệu Tín Lương đem hương liệu lên trấn bán cho Vạn Phúc lâu, thì bách vị lâu đã sớm đóng cửa rồi, cửa tiệm 2 tầng cũng sang lại cho người khác, nghe nói là định khai trương đại tú phường. Hàng vải, hàng quần áo, Triệu Tín Lương đối với những chuyện này cũng không có để ý quá, vì bách vị lâu hôm nay cũng đã đóng cửa, ly khai khỏi trấn Thanh Hà, đối với gia đình bọn họ mà nói xem như là một chuyện tốt, dù sao người của bách vị lâu còn ở đây một ngày, vĩnh viễn là tai họa ngầm cho nhà bọn họ. Mạc lão bản vẫn như cũ rất là tín nhiệm Triệu Tín Lương, dựa theo giá cũ 2 lượng bạc một cân trả cho Triệu Tín Lương, do hiện tại không còn bách vị lâu, trấn Thanh Hà hôm nay chỉ có Vạn Phúc lâu là tử lâu lớn nhất, thức ăn vừa ngoan vừa thơm, cửa hiệu lại lâu đời, cho nên được khách nhân khen ngợi, vì vậy nhu cầu cần hương liệu của Vạn Phúc lâu đối với nhà họ chính là không ngừng tăng lên, chỉ tăng mà không giảm. Cuối tháng 4 đầu tháng 5, cuối cùng cũng đã có thể đón mưa cuối mùa. Triệu Tương Nghi mỗi ngày ở nhà đều khó chịu, gà con cùng gia súc trong nhà đều đã lớn hơn, càng cho nàng thêm nhiều hy vọng, nguồn tiêu thụ ở Vạn Phúc lâu bên kia cũng đem về cho nhà nàng không ít tiền lời, cuộc sống hàng ngày càng tốt hơn. Không bao lâu, đợt mưa cuối mùa đi qua, một nhà bọn họ bắt đầu lên kế hoạch xây nhà mới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, kế hoạch xây nhà mới. Lúc này tiết trời rất oi bức, không còn cái mát dịu của mùa xuân nữa. Sau khi qua Tết Đoan Ngọ, đã là giữa năm rồi, mỗi ngày đều nóng bức như nhau. Vào giữa tháng 5, Triệu gia bắt đầu lên kế hoạch xây nhà mới, để kịp khởi công vào tháng 6, cho nên quyết định đi tìm chỗ xây nhà trước. Ban đầu nhà bọn họ chuẩn bị xây nhà mới, thứ nhất là có chỗ ở thoải mái cho người trong nhà, thứ hai là muốn cách xa đám người tam phòng miễn cho sau này lại phát sinh thêm nhiều rắc rối. Cho nên sau khi bàn bạc với nhau, mọi người muốn chọn một nơi có phong thủy tốt là đầu tiên, thứ hai là cách nhà cũ xa một chút. Thế nhưng phần đất xây nhà để thỏa mãn hai yêu cầu này không nhiều lắm, mặc dù thôn dân trong Triệu gia thôn không đông, nhưng ruộng đồng nào cũng có chủ. Cũng chỉ còn vài mẫu ruộng vô chủ ở vùng hoang vắng, nếu muốn xây nhà mới thì không nên xây ở những chỗ này, không có tính an toàn. Nhắc tới cũng thật đúng lúc, khi mọi người đang suy đi nghĩ lại xem chỗ nào hợp thì Triệu Tín Lương chợt đưa ra ý kiến, bảo là muốn xây nhà mới thì không bằng xây trên đất mà Uông Thị tặng nhà mình đi, nơi đó không tính là hẻo lánh, xung quanh cũng có vài gia đình, chỉ là cách nhà cũ khá xa mà thôi. Kỳ thực như vậy cũng tốt,